Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 04, cầm nhân vật lợi hại một nồi bưng. Thượng, Mikio, ngươi có cảm giác hay không hôm nay bầu trời ánh trăng rất giống Xuân Vãn ánh trăng? A, Mai Davis nhận được Lục Viễn điện thoại đệ nhất thời gian là rất vui vẻ. Cái này người bạn tốt từ có hài tử về sau, liền rất thiếu xuất hiện tại công chúng tầm nhìn. Nhưng là, theo sau chính là một trận mờ mịt. Lục Viễn nói nhăng nói cuội đến cùng hắn hàn huyên một đống lớn việc nhà cùng với rất rất nhiều. Thoạt nhìn không liên hệ chút nào đề tài. Cái này nghe được Mai Davis thực mộng bức. Không biết hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Cuối cùng, thật sự là không tìm được đề tài hàn huyên về sau. Lục Viễn gắng gượng tới một câu như vậy, phi thường cứng đờ biến chuyển. Ánh trăng, hắn ló đầu ra nhìn xem, nghi hoặc, nước Mỹ bên này là ban ngày. Ban ngày từ đâu ra ánh trăng? Hắn không hiểu nhiều lắm Lục Viễn trong lời nói ý tứ. Nga nga, Mikio, ta biết ngươi hiện tại chính tại chủ bị hôn lễ. Phía trước đột nhiên chậm lại hôn lễ cũng là chuẩn bị thật tốt hôn lễ. Ân, biết rất vội, bất quá, năm nay chúng ta hoa hạ Xuân Vãn đạo diễn là ta. Ta muốn cho Xuân Vãn tăng thêm một ít mặt khác cảm giác không giống nhau. Lục Viễn lại là ba sách mà nói một đại thông. Ngoặc kép, Mikio, Lục Viễn sau khi nói xong, cảm nhận được điện thoại nơi đó một trận trầm mặc về sau vô ý thức hỏi một câu. Ngoặc kép, Mikio, ngươi còn tại nghe sao? Ý của ta ngươi hiểu chưa? Những thứ đồ khác ngươi nói được thực phức tạp, ta không hiểu nhiều lắm. Nhưng cuối cùng ý tứ là mời ta tham gia Xuân Vãn sướng bài hát. Không có lên sân khấu phí, nhưng là ăn ở ngươi bao. Ân, là ý tứ này đi. Mai Davis phảng phất suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng đã hỏi ra vấn đề này. Ếch, sự tình chính là cái này sự tình. Lục Viễn gãi đầu một cái. Vậy ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Ta đến bây giờ còn không làm hiểu ngươi liên hệ thế nào với dân quần chúng. Cái gì Xuân Vãn sứ mệnh cảm? Cái gì ngươi gặp một kiện vấn đề lớn? Mai Davis vốn dĩ nhăn lại mày rốt cuộc nới lòng. Tâm tình hơi cảm giác là lạ. Ếch, Lục Viễn xấu hổ, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải thật vậy hay không nhận được uông ca ảnh hưởng. Chính mình cố gắng xả những thứ vô dụng này. Ta đây lại đây đi. Cảm tạ, ngoặc kép, Edward, có rảnh sao? A, làm sao vậy? Năm nay Xuân Vãn ta là đạo diễn. Có rảnh sao? Có rảnh lại đây cùng nhau chơi a. Thuận tiện lại đây cổ động một chút, tới một đầu khúc dương cầm. Được, lúc nào, chờ tổ chức hảo bài lúc luyện ta thông chi ngươi. Có thể à, ta tùy thời có rảnh. Được, đúng, Edward à, ta suýt nữa quên mất cùng ngươi nói một kiện trọng yếu chuyện. Làm sao vậy, lúc này đây không có lên sân khấu phí. Chấm ngoặc kép, Edward. Lục Viễn đột nhiên nghe được đối diện hô hấp run lên. Chẳng lẽ là xấu hổ? Lục Viễn, này xem như chuyện trọng yếu sao? Quan hệ giữa chúng ta có phải thật vậy hay không mới lạ? Lên sân khấu phí, ta đột nhiên cảm thấy ngươi trở nên có chút xa lạ. Làm ngươi nói ra chàng phí cái từ ngữ này thời điểm, ta liền rất không vui. Sau đó ta cảm thấy ngươi người này đột nhiên trở nên vật chất. Quan hệ giữa chúng ta là lên sân khấu phí có thể cân nhắc sao? Này bản thân liền không nên xuất hiện tại hữu nghị từ điển. Ngươi minh bạch sao? Ếch, minh bạch, sau này hãy nói lời tương tự. Bằng không ta liền thật nổi giận. Được, không nói, tuyệt đối không nói. Chúng ta hữu nghị không phải tiền tài có thể cân nhắc. Đúng. Lục Viễn cấp Mai Davis gọi điện thoại thời điểm nói nhăng nói cuội. Chỉnh đến Mai Davis có chút mộng bức. Theo sau Lục Viễn thay đổi một chút sách lược cấp Edward gọi điện thoại thời điểm trực tiếp nói. Thẳng vào vấn đề ra mục đích của chính mình. không nghĩ tới hiệu quả còn rất khá. Nhưng là, tại cuối cùng bổ sung một câu không có lên sân khấu phí về sau. Đầu điện thoại bên kia vốn dĩ vui vẻ Edward đột nhiên liền cùng Lục Viễn nói một đại thông khí lời. Nói, Lục Viễn bị Edward khí thế dọa sợ, chỉ có thể hơi hơi nuốt nước miếng một cái túng. Hắn đột nhiên bị Edward cao thượng như vậy tình cảm sở cảm nhiễm. Trong nháy mắt, cảm thấy hổ thẹn vô cùng, cảm thấy mình thật sự là xấu hổ ngượng ngùng. Nhìn một cái nhân ra cảnh giới, lại nhìn một cái chính mình tư suy nghĩ cảnh giới. Cái này có thể là một cái cấp bậc A. Mai Davis ca hát, Edward tại Xuân Vãn đàn dương cầm. Hai cái tiết mục làm xong. Ân, đương nhiên, Lục Viễn còn có thể mời trên quốc tế rất nhiều danh nhân trình diện. Nhưng trên thực tế Xuân Vãn vẫn là Hoa Hạ Xuân Vãn. Hai cái quốc tế bạn bè lại đây liền không sai biệt lắm. Hai cái tiết mục hơn nữa đã xác định vốn mới vừa lão sư, bán quải, tiểu phẩm tiết mục. Cùng với, ta muốn lên Xuân Vãn, cuối cùng quán quân tiết mục. Ân, tổng cộng có 4 cái tiết mục có thể xếp hàng. Đúng, ngoài ra, còn có quan trọng nhất tướng Thanh biểu diễn tiết mục. Tướng Thanh biểu diễn lời nói, nếu không, liên lạc một chút Sơn Khúc xã hội tướng Thanh Quách Sơn lão sư đi. Lục Viễn nghĩ đến cái này về sau, lại lật một cái Quách Sơn lão sư điện thoại, theo sau trần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là chưa từng đánh đi. Vì cái gì? Cái này hơn nửa đêm, Quách Sơn lão sư đánh giá suy nghĩ còn đang ngủ, chính mình đánh qua đi đây là muốn ai mắng a? Được rồi, trời sáng đánh đi, trừ bỏ tướng Thanh bên ngoài, còn có cái gì? Đúng, còn có ảo thuật, tạp kỹ, còn có một chút dân tộc vũ tài nghệ vũ. Đúng, người chủ trì đâu? Người chủ trì nếu không phải là ban đầu người chủ trì. Lục Viễn ở trên Internet tìm tòi một chút, cảm thấy năm trước Xuân Vãn kia mấy cái người chủ trì vẫn là rất được hoan nghênh. Lục Viễn theo sau tại vở viết 4 cái người chủ trì tên. Viết đến một nửa về sau, Lục Viễn cảm thấy cái này vị đạo tựa hồ có chút không rất hợp. Xác thật không rất hợp. Như thế nào cảm giác cái gì kế hoạch hoạt động đều mẹ nó là mình làm. Ta là Xuân Vãn tổng đạo diễn A. Ấn lý thuyết ta phía dưới hẳn là có một đám phụ trách mặt khác bộ môn phó đạo diễn A. Uông ca điểm này hoàn toàn không đề qua a. Trừ những thứ này ra ta còn cần một cái tiết mục biên kịch. Tiết mục kế hoạch đi. Tổng không thể tất cả tiết mục đều là ta chính mình kế hoạch đi. Ta đây không phải mệt chết. Hơn nữa, tổng không thể đồ chơi gì đều phải tự mình làm a. Hôm nay thời tiết phi thường hào. Lý Minh Thụy sớm mà rời giường duỗi người. Từ tiến vào về hưu sinh hoạt về sau, hắn thời gian bắt đầu trở nên có chút vui vẻ thoải mái mà vui vẻ đến không được. Rốt cuộc, tuổi cũng đến phải không? Nghĩ đến năm nay ăn Tết hắn rốt cuộc có thể hào hào mà đi theo người nhà cùng nhau ngồi ở nhà bao. Quanh tròn tròn cùng nhau hưởng thụ gia đình vui vẻ thời điểm. Tâm tình của hắn liền khá vô cùng. Ân... Đây mới là chính mình lý tưởng bên trong về hưu sinh hoạt. Đây mới là tịch dương hồng sao. Liền tại Lý Minh Thụy vui vẻ thoải mái mà ở trong sân rèn luyện một chút thân thể. Theo sau chuẩn bị ăn cơm sáng thời điểm. Điện thoại của hắn vang lên. Đô đô đô, ô, cầm điện thoại lên về sau. Lý Minh Thụy một trận kinh hỉ. Tên người gọi đến là Lục Viễn điện thoại. Ngày thường đều là ta tìm Tiểu Lục hỗ trợ, nhưng là hôm nay Tiểu Lục như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Cái này mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lý Minh Thụy tiếp Lục Viễn điện thoại. Tiểu Lục, Lý Đạo, gần nhất thân thể còn tốt chứ? Khỏe mạnh đâu? Nga, khỏe mạnh liền hào, khỏe mạnh liền hào. A, không, Lý Đạo, a, ta liền tại các ngươi cửa cư xá. Ngươi lại đây tiếp một chút ta. Hào, Lý Minh Thụy sửng sốt. Sáng sớm Lục Viễn tới làm cái gì? Còn làm chính mình tiếp một chút. Tình huống gì? làm Lý Minh Thụy đi ra cửa cư xá, nhìn đến đeo kính râm cùng mũ Lục Viễn trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ về sau. Tức khắc có chút ngây người. Tiểu Lục, ngươi đây là sướng nào ra a? Lý Đạo, đi vào trước, chúng ta đi vào trò chuyện. Hào, nhìn Lục Viễn dẫn theo đồ vật vui vẻ bộ dáng, Lý Minh Thụy nhất thời ở giữa liền cảm thấy là lạ. Trước nay đều là những người khác cấp Lục Viễn tặng lễ. Lục Viễn cấp những người khác tặng lễ thật đúng là đầu một chuyến. Hơn nữa, vấn đề tới, hiện tại lại không phải mình 60 đại thọ, lại không phải cái gì riêng tiết thiên. Tiểu Lục đây là làm cái gì? Lý Minh Thụy thoáng nhìn xem Lục Viễn xách tới lễ vật. Tức khắc càng thêm mờ mịt. Các loại lộc tiên, chư tiên rượu, đại bổ sa rượu, nhân sâm, đây là muốn chỉnh cái gì? Muốn cho ta hoán tóc đệ nhị xuân, còn là muốn cho ta tới một cái nữa thằng nhãi con. Vào nhà về sau, Lý Minh Thụy nhìn Lục Viễn ngồi xuống lộ ra tươi cười về sau. Hắn liền rất làm người ta sợ hãi. Tiểu Lục, ngươi đây là sướng cái nào một màn? Lý Đạo, a, chính là ghé thăm ngươi một chút. Tiểu Lục, ngươi cái này nhìn ta liền có chút quái. Thật không dám giấu giếm. Trên thực tế, Lý Đạo, ta gặp phải một chút điểm khó khăn. Cái này khó khăn đại khái cũng chỉ có thể ngươi có thể giúp được với việc khó khăn của ta. Lục Viễn vui vẻ biểu tình thoáng nghiêm túc xuống dưới. A, ngươi đụng tới cái gì khó khăn? Lý Minh Thụy liền nghe được càng thêm mộng bức. Trên thế giới này Lục Viễn mạnh như vậy ra hỏa còn có thể có khó khăn. Hơn nữa, có khó khăn cũng không nên tìm chính mình như vậy một cái về hưu đạo diễn a. Người trước đáp ứng giúp ta đi, bằng không ta này một chuyến xem như đến không. Được, chỉ cần không chuyện thương thiên hại lý là được. Ngươi nói đi, vậy thì tốt. Hôm nay Xuân Vãn ta là tổng đạo diễn, ngươi coi ta phó đạo diễn chứ. Ta một người chỉ không được, cũng không hiểu lưu trình. A, cái gì? Tiểu Lục, ta đều về hưu, ngươi cùng ta nói những cái này. Ta cảm thấy, hơn nữa, ta đã không sai biệt lắm mười mấy năm không hảo hảo ở nhà ăn Tết. Năm nay thật vất vả. Lý Đạo, a, ta không có biện pháp, a. Đến cũng đến rồi. Hơn nữa, năm trước Xuân Vãn thời điểm ngươi cũng lại đây tìm qua ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn một câu cầm vốn dĩ cự tuyệt Lý Minh Thụy hận đến không lời nào để nói. Đúng vậy a, chính mình tìm Lục Viễn đều tìm 2 năm, với tình với lẽ ra, chính mình cũng không có biện pháp cự tuyệt a. Tóm lại, Lý Đạo, ngươi đến giúp ta đúng không? Kia chỉ làm phó đạo diễn sống, nghẹn một sẽ về sau. Lý Minh Thụy cái này mới theo bản năng hỏi, nhất định phải a. Khẳng định chỉ làm phó đạo diễn sống a, hơn nữa thiếu không ít sống. Ta chỉ là không hiểu Xuân Vãn an bài a. Vậy được rồi, Lý Minh Thụy bất đắc dĩ gật đầu, xem ra năm nay lại không có biện pháp về nhà ăn Tết ăn sủi cảo. Ngươi đáp ứng, ta có thể không đáp ứng sao? Được, cái kia Lý Đạo, ta kế hoạch thư đã tóc hộp thơ ngươi. Ngươi trước xem, ta đi trước. A, này liền đi. Nhìn Lục Viễn đứng lên về sau, Lý Minh Thụy đột nhiên không quen, đây cũng quá hấp tấp đi. Đúng vậy, thời gian rất đuổi, ta phải đi chuyến Vân Nam. Đi Vân Nam làm gì? Tìm Dương Bình lão sư a. Vòng bên trong vẫn luôn truyền lưu một câu, đó chính là Lâm Ngữ Từ, Quan Hùng Khúc, Dương Bình Vũ, Triệu Khấu Sáu sao? Đây đều là hoa hạ đỉnh phong a. Vừa vặn, Triệu lão sư cùng Dương lão sư đều tại Vân Nam, một nồi đoan hào, đúng, bớt thời giờ đi tìm xem Trần lão, nhường hắn viết cái khúc. Dương Bình, ngươi muốn cho Dương Bình bên trên Xuân Vãn. Này khó khăn thật lớn đi. Nàng người này phi thường bướng bỉnh, là cái vũ si, trong xương cốt đều là nghệ thuật múa. Không quá có thể mời đặng, liền tính rất nhiều tiền bối lãnh đạo nhóm đều thỉnh bất động nàng. Tiểu Lục, Tuy rằng ngươi hiện tại rất lợi hại, nhưng nàng không để mình bị đẩy vòng vòng. Không thử như thế nào biết nói. Hơn nữa, ta cảm giác nàng rất thích hợp một chi vũ đạo. Ta có ấn tượng, trên thế giới này giống như không có so với nàng càng thích hợp nhảy kia chi vũ. Liền tính thỉnh không tới, cũng muốn cùng với nàng tâm sự a. Chờ một chút, Tiểu Lục, ngươi cầm mấy thứ này lấy về đi. Ta không dùng được. Nhìn Lục Viễn vỗ vỗ thi cỗ chạy lấy người bộ dáng, Lý Minh Thụy vội vàng đứng lên. Lý đạo, cấp ngươi hảo hảo bổ bổ. Càng già càng dẻo dai nha. Làm không hảo còn có thể lại chỉnh đứa bé ra tới. Cái này chẳng phải tốt thay. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Nghe xong những lời này về sau, Lý Minh Thụy biểu tình dần dần phức tạp. Làm cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.